Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, trang 476. Theo hắn phủ nhận lời nói, kia độc thuộc về, con rối sư, con rối dây nhỏ lại lần nữa ăn mòn, ma hình giả, ý thức. Làm người sau suy nghĩ càng thêm chậm chạp. Không phải, con rối sư. Kia còn có thể là ai đâu? A, kia trích mũ, động tác thật là quen thuộc đến lệnh người chán ghét, giống như hình như là vai hề ở ma hình giả chia năm xẻ bảy trong tầm mắt. Kia đưa lưng về phía hắn, phảng phất nguyên nhân chính là dị hóa ăn mòn không hề phòng bị. Hắc Sơn Dương hơi hơi quay đầu đi. Nàng đen nhánh mà lạnh băng đôi mắt cùng vai hề đối diện, tựa hồ trao đổi nào đó ăn ý mà bí ẩn tin tức. Ngay sau đó, phụt, vài đạo từ lục ngữ nông sau eo tân sinh xúc tua. Ở con rối dây nhỏ chủ động né tránh hạ, tham lam mà nhào vào, ma hình giả, hy toái ra thịt, phảng phất cực độ cơ khát trẻ mới sinh. Yêu cầu vô cùng vô tận dinh dưỡng tưới, ừng ực, dầm, ở cuối cùng trong ý thức, ma hình giả, cảm thấy huyết nhục của chính mình nhanh chóng khô quát. Huy hiệu tác dụng phụ bài dị phản ứng nhanh chóng ngoi đầu. Lại là rốt cuộc vô pháp duy trì ẩn nấp giả thân phận. Làm ẩn sâu túi ra từ hắn cốt cách trung sinh trưởng ra tới một nửa. Là xấu xí vặn vẹo. Vừa thấy đến ánh sáng liền phát ra chuột chũi kêu rên, ma hình giả, bản thể. Một nửa, là ngủ say, tái nhợt mà ốm yếu. Chân chính, bác sĩ dịch bệnh, chương 268 Black Iris Conference. 51, thời khắc, chú ý chiến cuộc hải tặc cùng ảnh song song hít hà một hơi, sương mù thủ đô, sáng tạo giả. Tham dự hội nghị trường, bá tước. Duy nhất nguyện trung thành điện hạ, báo tang chi thơ chân chính chủ nhân, danh hiệu, sương mù trung thi nhân, no, ba người chơi, bác sĩ dịch bệnh, thế nhưng còn sống. Ma hình giả, thô ếch khó nghe kêu thảm thiết bị lực lượng nào đó đột nhiên cắt đứt ở giọng. Nói, chỉ thấy, lấy mũi vì đường ranh giới. Nguyên bản còn tính anh Tuấn bác sĩ khoa ngoại tựa như bị mổ ra giường như một bãi than bị con rối dây nhỏ cắt hoa đao huyết nhục đang ở không ngừng mấp máy sinh trường. Tả hữu hai mặt bên dung hướng hoàn toàn bất đồng bộ dạng phát sinh thay đổi. Xấu xí tả nửa bên toát ra căn căn gân xanh, tựa như ma khí nhịn dần rễ cây giống nhau đáng sợ. Anh Tuấn hữu nửa bên lông mi rung động. Phảng phất ngủ say linh hồn sắp dãy giụa tỉnh lại, thậm chí xuyên thấu qua ma hình giả mở ra khoang miệng, bọn họ còn có thể thấy hắn đầu lưỡi kia cái ký sinh báo tang chi thơ màu xám bạc đồ đằng đã không thấy bên trái hơn một nửa, giống như là bị vô hình cục tẩy lau giống nhau. Không, bị thân sinh trộm đoạt phản phệ. Ma hình giả biểu tình oán độc, động tác tàn nhẫn mà rút ra chủy thủ, hướng phía bên phải kia nửa khuôn mặt đâm tới. Tuy rằng hắn đã mất đi thao tác dịch bệnh năng lực, nhưng chuôi này chủy thủ bản thân chính là một kiện lực sát thương không nhỏ đặc thù đạo cụ. Có thể đối mục tiêu tạo thành tinh thần mặt hỗn loạn bắp, mà hình giả, động tác cực nhanh. Nhưng này đã không phải độc thuộc về hắn thân thể. Chỉ thấy nguyên bản lẳng lặng rũ cánh tay phải đột nhiên vươn. Gắt gao đè lại dùng hết toàn lực muốn đâm tay trái cổ tay. Mạnh mẽ dưới gân xanh đột hiện, cùng khối thân thể tả hữu hai sườn cho nhau vật lộn. Phân biệt từ hai cái bất đồng linh hồn thao tác, phảng phất vừa ra hoang đường múa rối, vô luận, ma hình giả, vẫn là, bác sĩ dịch bệnh, đều không. Phải thuận tay trái. Cánh tay phải tuy so cánh tay trái động tác chậm nửa nhịp, nhưng sức lực lớn hơn nữa. Hai bên rung động răng co đều hạ tàn nhẫn tay, cốt cách cùng da thịt phát ra, kẽo kẹt, cọ sát thanh, theo lý mà nói. Lục Ngữ Nông hẳn là nhân cơ hội vì bác sĩ dịch bệnh đoạt lại thân thể thức tỉnh, góp một viên gạch vì mấy phương gia tăng một vị S cấp cường giả trợ lực. Nhưng nàng không có đường sống, bởi vì ở chân chính bác sĩ dịch bệnh hiện thân kia một khắc, hai viên trắng sữa lạnh lẽo mười mặt đầu ở Lục Ngữ Nông người chơi ba lô nội lặng yên quay cuồng lên, ụp ụp, nguyên bản vận mệnh điểm số trở nên mơ hồ không rõ, làm cái này S cấp đạo cụ người nắm giữ. Lục Ngữ Nông thực mau đọc đã hiểu, quy tắc thượng biến động, bởi vì giờ phút này, ma hình giả đã mất đi thân hình chủ đạo quyền. Hắn tồn tại không hề phù hợp nàng định ra vận mệnh chỉ hướng tính. Đơn giản tới nói, tinh vực người chơi, Hắc Sơn Dương, ưu tiên công kích, ma hình giả, quy tắc vào giờ phút này hoàn toàn mất đi hiệu lực. 12 đạo xúc tua muôn vàn chăm chú nhìn nháy mắt tụ tập đến Lục Ngữ Nông trên người, nhưng sau này đó nhìn chăm chú càng lệnh người sờn tóc gáy vẫn là đến từ Albert ánh mắt. Lục Ngữ Nông hành động so ý tưởng càng mau, ở 12 đạo xúc tua quay người đâm tới nháy mắt, nàng mạnh mẽ đem 5 điều thành thục xúc tua toàn bộ phân hóa vì 5 đạo huyết ảnh, trong đó 4 đạo màu đỏ tươi vặn vẹo bóng dáng phân biệt xuất hiện ở hải tặc ảnh, Gavi, ma hình giả, bác sĩ dịch bệnh phía sau, đưa bọn họ đồng loạt chuyển rời đến rời xa ngầm không gian bí mật trong thông đạo. Một khác đạo tắc xuất hiện ở Albert sau lưng, làm Lục Ngữ Nông tự thân thuấn di, cực kỳ mạo hiểm mà tránh đi 12 đạo xúc tua bao vây tiễu trừ, oanh, bụi bặm bốn phía, dưa, nàng trạng thái như vậy kém, lúc này xính cái gì anh hùng, một tướng 4 vị người chơi chuyển rời đến bí mật thông đạo, 4 đạo màu đỏ tươi huyết ảnh liền lập tức biến mất, chạy trở về chi viện ký chủ, mà bị lưu tại chỗ hải tặc nháy mắt táo bạo, hận không thể cũng có thể thuấn di trở lại chiến trường. Nhưng trong thông đạo thang máy cũng không chịu bọn họ thao tác, chỉ chấp hành không biết hay không là Lục Ngữ Nông hạ đạt mệnh lệnh, ổn định mà nhanh chóng trên mặt đất thang. Ảnh cũng phi thường nóng lòng, nhưng hắn rất rõ ràng A cấp cấp dưới người chơi ở cái kia rõ ràng thức tỉnh Albert trước mặt có bao nhiêu vô lực, đừng nói hỗ trợ, lưu tại nơi đó bọn họ khả năng kéo chân sau. Ta hẳn là đem thế mệnh thú bông để lại cho Hắc Sơn Dương. Lúc trước thông quan hoa thần Tarot phó bản khi, trừ bỏ Lục Ngữ Nông ở ngoài, ảnh cũng bắt được kia kiện chân quý khen thưởng đạo cụ. Nếu sớm biết rằng Hắc Sơn Dương sẽ đem bọn họ đưa ra tới, hắn nên trước tiên làm tốt giao tiếp. Hai vị không cần quá mức lo lắng. Không biết vì cái gì đồng dạng bị đưa ra tới, Kavi chậm rãi mở miệng trấn an nói. Từ A cấp tấn trước đến S cấp, người chơi đem bước đầu khống chế lĩnh vực. Có lẽ Hắc Sơn Dương tiểu thư đúng là yêu cầu quen thuộc nàng lĩnh vực, mới đưa chúng ta đưa đến lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi ở ngoài địa phương. Hết chương.